Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 191, Vòng Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái dạ xoa, một cái mặt đỏ, một cái lam mặt, đem Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa đẩy. Tức khắc Yến Tiểu Bắc liền ngã ở trên mặt đất. Lúc này Yến Tiểu Bắc trên mặt dính đầy bùn hôi. Thoạt nhìn là thập phần chật vật, nhưng hắn vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ mặt thống khổ. Hắn cười nói, xem ra kia lão ô quy vẫn là luyến tiếc giết ta a. Mặt đỏ dạ xoa lạnh giọng nói, cho ta thành thật điểm, nếu khi nào nghĩ thông suốt, liền trực tiếp đi tìm trông coi. Hiện tại ngươi chỉ có đem kim thiềm bảo khố nơi nói cho chúng ta biết, mới có đường sống, bằng không tại đây phiến quặng mỏ thượng, ngươi kết cục chỉ có tử vong, cầu mà không được. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ trên người bùn hôi nói, hiện tại trên người hắn biển sâu thiết gông xiềng đã lấy rớt, thay thế chính là một cái vòng cổ, mà ở trước mắt này một tảng lớn khu vực đều là mang theo vòng cổ người. Bọn họ có chút cốt xấu như xài, cũng có người thoạt nhìn thập phần suy sút, đều oa ở bên nhau, đang ở bận rộn, quá trận ngươi liền mạnh miệng không đứng dậy. Mặt đỏ dạ xoa nói, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, bồng lai đảo chung quanh kia nhưng đều là hung mãnh thượng cổ hải thú. Cho dù là cường đại nhất cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không xông vào này phiến hải vực. Nói, mặt đỏ dạ xoa cùng lam mặt dạ xoa liền đi rồi. Nơi xa tới mấy cái binh tôm tướng cua, mang theo Yến Tiểu Bắc tới ở hầm phụ cận. Yến Tiểu Bắc thấy được chung quanh trừ bỏ những cái đó lao động người ở ngoài, còn có đại lượng trông coi. Một cái xấu xí đại hán, trường một viên cục đá cá đầu. Hắn nhìn trong tay thẻ tre nói, ta nhưng thật ra ai đâu. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Yến Tiểu Bắc. Nghe đồn ngươi bị người quan với Yến Thiên Vương xưng hô, còn một mũi tên đánh tan sùng hầu hổ toàn bộ đi. Xem ra ta thanh danh vẫn là thập phần vang dội. Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Lớn mật, tại đây bồng lai tiên đảo, ta Thạch Phá Thiên đó là nơi này vương. Mặc kệ ngươi trước kia như thế nào lợi hại, hiện giờ nếu tới ở cái này địa phương, ngươi phải cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Trước kia là long, ngươi đến cho ta bàn. Trước kia là hổ, ngươi đến cho ta nằm. Này cục đá cá quát to, thanh nhập bàn chung, leng keng hữu lực. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng, tâm nói này cục đá cá khó lường, ít nhất cũng đến có tán tiên tam phẩm thực lực. Xem ra này phiến khu thật là về Đông Hải quản hạt, nhưng là ở thần thoại chung, bồng lai tiên đảo không phải hẳn là đều là tiên nhân cư trú địa phương sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện này đó cá nhân đâu, tiên nhân đâu? Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh kia một mảnh hầm, thực mau hắn liền minh bạch hết thảy. Hẳn là ở phong thần bảng lúc sau, nơi này mới bị tiên nhân coi trọng đứng lên đi. Đúng lúc này, nơi xa bãi biển thượng truyền đến một trận ầm ĩ. Một cái áo rách quần manh hán tử ô hô ai tai, đang ở chạy vội, nhưng không có người đuổi theo. Ta không cần ngốc tại nơi này. Ta không cần ngốc tại nơi này. Cứu mạng a, ta phải về nhà. Hán tử kia một bên chạy, một bên kêu thảm thiết. Thạch Phá Thiên mang theo châm chọc tươi cười, hắn đứng lên nói, lại một cái ngốc tử. Vừa dứt lời, bỗng nhiên này hán tử trên cổ, cũng chính là cái kia màu đen vòng cổ bỗng nhiên bắt đầu biến hồng, giống như bị thiêu hồng thiết khối giống nhau, thoạt nhìn là vô cùng khủng bố. Bồng một tiếng trầm vang, kia vòng cổ trực tiếp nổ tung, mà cái này hán tử đầu trực tiếp bị tạc lên, bay đến giữa không trung. Kia một khối vô đầu thi thể đã ngã xuống trên bờ cát mặt. Yến Tiểu Bắc xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, tâm nói cái này vòng nguyên lai là cái này tác dụng. Khó trách lão ô quy sẽ đem chính mình xương quay xanh thượng quả cầu sắt cấp gỡ xuống tới. Nguyên lai cái này vòng thế nhưng như thế khủng bố. Chính là khủng bố sự tình vẫn chưa đột nhiên im bặt. Đường kia đầu ném hải dương thời điểm. Một đầu cá sấu đầu. Cá voi thân thể thật lớn quái thú bỗng nhiên cá nhảy dựng lên. Thân thể khổng lồ giống như một chiếc cao thiết giống nhau. Trực tiếp một ngụm cắn hán tử đầu. Sau đó xoay người liền chui vào dưới nước. Nhìn đến nơi này, Yến Tiểu Bắc đồng tử đã co rút lại giống như giới tử lớn nhỏ. Hắn vô pháp tưởng tượng. Này hải dương bên trong còn sẽ có như vậy đáng sợ quái vật. Thạch Phá Thiên để sát vào Yến Tiểu Bắc bên người. Đè thấp thanh âm nói. Quy thừa tướng không biết ta lai lịch. Nhưng ta không ngại nói cho ngươi. Ta Thạch Phá Thiên lúc trước cũng là ở Hiên Viên Mồ tu hành pháp thuật. Tính lên cũng là Hiên Viên Tam Yêu sư đệ. Mọi người cũng đem ta liệt vào 12 thiên yêu chi nhất. Ngươi giết ta như vậy nhiều huynh đệ. Còn giết ta ngưỡng mộ sư tỷ chín đầu chỉ kê. Ngươi ở chỗ này mỗi một ngày. Ta đều sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi, Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay. Ha ha ha, tới đánh a, đánh ta mặt. Hoặc là nơi nào đều có thể. Nhưng là ngươi ra quyền trong nháy mắt. Ngươi trên cổ cấm ma vòng cổ liền sẽ lập tức nổ mạnh. Mà ngươi, liền sẽ giống người kia giống nhau thân đầu chia lìa. Thạch Phá Thiên cười ha ha lên. Yến Tiểu Bắc nắm tay thực mau liền buông lỏng ra. Hắn nheo lại đôi mắt nói. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Giết ta ngươi cũng không thể cùng lão ô quy công đạo. Ta biết không có thể giết chết ngươi. Nhưng là ta có 100 loại biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Người tới, cấp này Yến Thiên Vương một thân giả dạng. Lập tức cấp lão tử đi đào linh mạch. Thạch Phá Thiên quát to. Là, mấy cái tôm binh lại đầy áp Yến Tiểu Bắc liền tới ở quặng mỏ nhập khẩu. Một cái tôm binh cấp Yến Tiểu Bắc chuẩn bị một cái sọt. Cùng một cái thiết hạo. Hắn nói, mặt trời lặn phía trước. Cần thiết đào ra một sọt linh thạch. Nếu không đủ, vậy đến ai tiên hình? Nói tôm binh chỉ hướng về phía nơi xa. Ở nơi xa một cái đầu gỗ dựng trên đài cao. Mấy cái hán tử bị buộc chặt ở một cây trên cọc gỗ. Mà tôm binh cầm roi dài không ngừng rơi xuống. Trong lúc nhất thời làm những người này mình đầy thương tích. Là thảm không nỡ nhìn. Yến Tiểu Bắc tới ở hầm bên trong. Phát hiện nơi này người đều ở vùi đầu làm việc. Một đám hai mắt đều đã mất đi thần thái. Thoạt nhìn giống như là người chết giống nhau. Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy có chút da đầu tê dại. Hắn tới ở một chỗ trên đất trống. Bắt đầu dùng thiết hạo đào đất thượng đá vụn. Không bao lâu liền phát hiện một khối móng tay cái lớn nhỏ linh thạch. Đúng lúc này chờ. Một cái đầy mặt lôi thôi đại hán lại đây đoạt đi rồi Yến Tiểu Bắc cục đá. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện. Kia đại hán lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Đem kia cục đá cấp đoạt đi rồi. Nhìn này ánh mắt, Yến Tiểu Bắc cảm giác được nơi này người thực bi ai. Cũng không phải chính mình bi ai. Mà là nơi này người tựa hồ đều đem Thạch Phá Thiên mệnh lệnh coi như thánh chỉ. Sau đó cẩn trọng hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Bọn họ hai trong mắt sớm đã mất đi chạy đi thần thái. Bọn họ tuy rằng tồn tại. Nhưng cùng đã chết đã không nhiều lắm khác biệt. Giống như là một đài khai quật máy móc giống nhau. Đừng phát ngốc. Yến Tiểu Bắc bên tai truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện là một cái người xa lạ. Người nọ nói. Đừng nhìn ta, làm việc, ngươi xem ta sẽ bị trông coi nhìn đến. Bọn họ không được nô lệ lẫn nhau nói chuyện. Yến Tiểu Bắc cũng trang mô làm dạng bắt đầu làm việc. Hắn nhìn dưới chân cục đá nói. Các hạ là, ta không nhớ rõ ta đã thấy các hạ. Mặt trời lặn ăn cơm thời điểm. Cầm bánh bao đi phía đông. Người nọ nói liền rời đi. Cách chương.